Chương 89, hủy diệt mì vô tẹn phỉ vợ si tật. Chương 89, hủy diệt mì vô tẹn phỉ vợ si tật đen kịt trên đường phố. Tatsumi một người chậm chậm đi tới, mà ạ cảm chính ở phía xa đối phó trong tay nàng bọc lớn điểm tâm. Đang lúc này, một cái bóng đen đột nhiên lóe qua, ở Tatsumi trước, đột nhiên xuất hiện một người. Dạ the bệ hì đờ, ngươi xuất hiện. Tatsumi ánh mắt hờ hững nhìn bóng người kia, ngữ khí bình thản, nhưng mang theo một tia lạnh lẽo sắc cơ. Dạ nghe được Tatsumi, cười lớn một tiếng, vui vẻ, ngươi dĩ nhiên năng lực nhận ra ta đến. Nhi tật giết sát thủ à, xem ra rất có thú đây, nếu như đem đầu của ngươi chặt bỏ đến nói tới chỗ này, tiếng nói của hắn đột nhiên hơi ngưng lại, này tràn ngập tà ác cùng huyết tinh trong con ngươi, xuất hiện một tia khó có thể tin ánh sáng. Làm sao có khả năng nhìn đột nhiên trở nên hoảng loạn dạ, Tatsumi bình tĩnh nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi cái kia tệ ẩy củ, có nhìn xuyên năng lực, vì không cho ngươi thấy ạ cảm các nàng, ngươi liền chết ở chỗ này đi. Dạ trong mắt mang theo sơ hà y, nói, tại sao ta tệ ẩy gũ đối với ngươi không đúng tác dụng ở trong mắt dạ, có thể nhìn thấy Tatsumi đứng thẳng ở trước mặt của hắn, thế nhưng hắn tệ ẩy gũ, bất kể là nhìn xuyên, viên thị, hay vẫn là một loại nào năng lực, đều không thể nhìn thấy Tatsumi liền phảng phất, Tatsumi đem hắn tệ ẩy gũ che đậy rơi mất vẫn năng lực dò xét người khác động tác, do đó ung dung làm ra ứng đối dạ, vào đúng lúc này cực kỳ hoảng loạn. Tatsumi nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, khép lại, hướng về dạ nhẹ nhàng vung lên. Động tác linh xảo lấy cực, toàn bộ quá trình càng là vô thanh vô tức, nhưng trong phút chốc nhưng có một tia chói mắt đến mức tận cùng hào quang lóe lên. Bạch dạ trong mắt còn mang theo ngơ ngác, theo bản năng dùng hai tay kiếm đi chặn, lại phát hiện, ở này một ánh hào quang trước mặt, hết thảy đều dường như hủ mục giống như vậy, cả người trực tiếp bị đánh thành hai nửa phải biết, liền ngay cả ẹ tít. Đều không thể gắng đón đỡ hắn 2 phần 10 thực lực ai nhờ kiếm hướng hồ xóa bỏ cái này ra, hắn trực tiếp dùng 8 phần 10 sức mạnh. Âm ở ai nhờ kiếm đem dạ chém thành 2 khúc trong nháy mắt, tất cả còn chưa kết thúc, này ai nhờ kiếm ở dạ trên người, bùng nổ ra một luồng càng chói mắt, phảng phất mặt trời bình thường ánh sáng. Vèo sau một khắc, dạ thân thể trực tiếp hóa thành bột phấn. Hoặc là nói liền không còn sót lại một chút cạn dưới. Mà ở nơi đó, còn lưu có một con mắt màu xanh lục chạm ải tèm. Đó là tệ ấy gùm ni vô tẻn phì vờ si tớt. Tatsumi nhẹ nhàng đi tới, đem cái kia đồ vật nhặt lên đến, đặt ở chỉ, liếc mắt một cái. Nắm giữ nhìn xuyên cùng dò xét nội tâm đồ vật, lúc trước thì không nên nhượng cái kia thủy hoàng đế đem ngươi làm được. Ông long này tệ ấy gù ở Tatsumi trong tay kịch liệt run rẩy, phảng phất ở cầu xin giống như vậy, nhưng Tatsumi như trước là hai ngón tay vi vi dùng sức. Một đạo nho bè ai nhờ kiếm xét qua, này tệ ẩy gụ trực tiếp đổ nát. Trong đó còn sót lại ý chí cu nở dê hoàn toàn bị tiêu diệt. Bất luận đồ chơi này rơi xuống ai trong tay, nếu như tên kia dùng đồ chơi này đi nhìn xuyên ạ cảm cùng nhân làm sao bây giờ vì ạ cảm an toàn, Tatsumi đại nghĩa lăng nhiên đem cái này tệ ẩy gụ trực tiếp tiêu diệt chuyện gì xảy ra ở đây quá trình, chỉ phát sinh ngăn ngắn nháy mắt, nhưng Tatsumi cũng không có ẩn nấp động tĩnh. Xa xa ạ cảm vừa nghe tin mà đến, vẻ mặt cảnh giác nhìn giữa trường tình cảnh. Tatsumi khẽ lắc đầu. Nói, là cái kia dạ the bệ hì đờ. Ở nơi nào chết rồi? Ô ạ cảm chậm rãi đem mũ dạ sảm thả lại vỏ kiếm trong, bình tĩnh nói, như vậy, có thể giao nhiệm vụ. Ngươi liền không hỏi một chút quá trình Tatsumi có chút buồn bực nhìn ạ cảm. Ngươi đây cũng quá bình thản đi, hợp vừa nay đổ vật bạch mua cho ngươi. Ăn xong liền thật sự xong á ạ cả một mặt ngô cờ manh nhìn Tatsumi. Đột nhiên hỏi, tất yếu sao ngạch, còn thực sự không cần. Tatsumi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, dã đều đã kinh chết rồi, có kết quả tự nhiên không cần cái gì quá trình. Ngay khi hắn chuẩn bị cùng ạ cảm đồng thời lúc rời đi, ạ cảm đông nhiên đứng ở bên cạnh hắn, dùng xem kỹ ánh mắt ở trên người hắn nhìn lướt qua. Ngươi không có bị thương chứ không có. Ân, này đi thôi. Nhìn vẻ mặt như trước bình thản ạ cảm. Tatsumi khoe miệng hiện ra một nụ cười, kỳ thực, ngươi hay vẫn là quan tâm ta, ạ cảm. Hỏi ra vừa nãy câu nói đó, ạ cảm không tên cảm thấy đến trong lòng có của chính mình chút run. Đồng bọn quan tâm không phải rất bình thường sao tại sao chính mình hội có loại này cảm giác kỳ quái đâu nỉ tật dạch trong căn cứ. Tatsumi nhất kiểm thái sắc nhìn trước mặt nạ dẹn đạ. Một bên Ly ông nơ cùng nhân hướng về phía Tatsumi làm mặt quỷ cười trộm, mà nạ dẹn đạ nhưng là không ngừng mà gầm thét lên. Ngươi dĩ nhiên đem cái kia tệ ẩy gủ cho làm hỏng, ngươi có biết hay không, một cái tệ ẩy gủ nặng đến đâu muốn a toàn thế giới cũng chỉ có 48 cái mà thôi đỉnh đỉnh đỉnh, quá mức sau đó ta lại tìm một cái nộp lên cho ngươi. Tatsumi một mặt đau đầu, cái kia tệ ẩy gủ hắn là thật sự không muốn để lại, xem nạ dẹn đạ này tấm không nghe theo bất nạo dáng vẻ. Tatsumi suy nghĩ thẳng thắn đến hoàng cung tệ ẩy gù trong kho nắm một cái xuất đến hảo. Tại sao người khác làm hỏng tệ ẩy gù không có chuyện gì, chính mình làm hỏng một cái liền như vậy cái gì gọi là trở lên giao một cái người biết. Tatsumi rốt cục không chịu được, quay người lại, veo một cái liền biến mất không còn tăm hơi. Ta đi làm cơm. Ni tất dẹt căn cứ một bên bên trong ngọn núi nhỏ, Tatsumi lôi kéo mải nẹ tay nhỏ, hai người mỉm cười đi ở trong rừng cây. Tại sao muốn đem cái kia tệ ẩy gủ làm hỏng a mãi nẹ bỗng nhiên nhìn Tatsumi, nhẹ nhàng hỏi một câu, biết Tatsumi chính là lữ trác, hơn nữa còn là thần linh, căn bản không thể thất thủ làm hỏng một cái tệ ẩy gủ. Tatsumi nhẹ nhàng nặn nặn mãi nẹ tay nhỏ, cười nói, bởi vì à, cái kia tệ ẩy gủ, có nhìn xuyên thân thể người khác cùng nhòm ngó đừng người nội tâm năng lực. Ta cũng không muốn nhượng ta tiểu mãi nẹ bị một cái nào đó được cái kia tệ ẩy gủ người xem quang. Dĩ nhiên sẽ là như thế tà ác năng lực. Mãi nẹ khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, có chút nổi giận hừ một tiếng, sau đó bỗng nhiên khỏe miệng dương lên, nhìn Tatsumi điều cười nói, ngươi liền không cảm thấy đáng tiếc cái tên nhà ngươi như thế xác, tại sao không chính mình giữ lại dùng ta còn cần dùng tệ ẩy gủ. Tatsumi đột nhiên cười ha ha, cân nhắc nhìn mãi nẹ, ánh mắt ở trên người nàng đảo qua, ân, ngươi ăn mặc hồng nhạt nội y yề, hồng nhạt quần xí líp, hồng nhạt phốc, khốn nạn câm miệng cho ta a mãi nẹ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trơn nên đỏ chót. Hung tợn trừng mắt Tatsumi, một bộ muốn đem hắn con ngươi đào móc ra tư thế. Nhưng mà Tatsumi nhưng tiếp tục cười nhìn mãi nẹ, nói, ngươi cũng thật là đối với hồng nhạt có tình cảm đây, bất quá hồng nhạt sắc thực cùng ngươi rất xứng đôi, ngươi này hồng nhạt tóc liền để ta cảm thấy phi thường đáng yêu. Nói, Tatsumi còn đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy na nở dê một cái hồng nhạt đuôi ngựa. Nhuộm nhu thuận sợi tóc ở chỉ xoay quanh vo nở dê qua.